Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1554, căn này kịch bản không giống nhau a, góc truyện audio.com. Theo Sonic thân ảnh, tính cả vệ tinh xuất hiện ở căn cứ bên trong, mấy cái Autobot thành viên trực tiếp xông qua chế trụ một mặt mộng bức Sonic. Mấy cái tải trọng cỗ xe lái tới, dùng đặc biệt chế tác cỡ lớn dịch áp kiềm chế trang bị. Gắt gao đem Sonic chụp tại trên mặt đất mà Chu Diệp cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quay người rời đi mà vào lúc này đập nát hàng không mẫu hạm sau The Fallen cũng đã bay chống đỡ phụ cận thành phố lớn nhất. Tiếp đó tại cao nhất TV tiếp sóng trên tháp, dỡ xuống dây anten, chính mình nhân bản một cái dây anten bảo bảo nhân loại trên địa cầu. Lãnh đạo của các ngươi giả che giấu chân tướng của sự thật. Các ngươi cũng không phải là vũ trụ duy nhất kẻ thống trị. Chúng ta ngay tại bên cạnh của các ngươi cất giấu. Nhưng sau này sẽ không. Các ngươi sẽ thấy, chúng ta có thể tùy ý phá hủy các ngươi thành thị mà các ngươi đối với chúng ta nhưng không có biện pháp gì. Trừ phi các ngươi có thể giao ra cô gái này tiếp lấy chính là Alice ngụy trang tư liệu tại toàn bộ trên màn hình lăn qua lại một lát sau tất cả tiết. Mục TV lần nữa hoán đổi trở thành The Fallen hình ảnh, dám can đảm phản kháng. Chúng ta liền phá hủy thế giới này nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu toàn thế giới tụ tập tại TV người bên cạnh nhóm liền thấy một màn vô cùng khôi hài tình cảnh chỉ thấy mười mấy mai. Tên lửa chiến thuật kéo lấy cái đuôi thật dài, trực tiếp nện ở The Fallen trên mặt giờ khắc này toàn thế giới đều yên tĩnh lại. Tiếp lấy tất cả mọi người nhịn không được cuồng tiếu lên mẹ nó trang ích giả dạng làm ngốc ích đi. Hoàn các ngươi đội chúng ta không có biện pháp, mà lúc này bị mười mấy mai đạn đạo hô khuôn mặt The Fallen cũng là gương mặt mộng bức đây là cái tình huống gì? Căn này trên kịch bản diễn không giống nhau a xa xa. Mười mấy The F-22 máy bay chiến đấu đã xuất hiện tại The Fallen nơi xa bọn chúng phụng mệnh đến đây kiềm chế ra hỏa này. Đánh rơi coi như xong The Fallen đến cùng không phải những cái kia tạp ngư kim cương. Trước tiên kiềm chế lại hắn là được rồi. Lũ sâu kiến các ngươi chọc giận ta. The Fallen trên mặt nạ đã bị đánh bể. Bao quát trên người hắn, cũng đã bị oanh rơi xuống vô số mảnh vụn nhìn thực sự là vô cùng thê thảm. Nhưng mà chuyện này với hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì. Hắn đến cùng là đứng tại Cybertron tinh đỉnh điểm mấy cái kia Transformer. Cuồng hống một tiếng, The Fallen nhảy dựng lên, trực tiếp biến thân làm một trận Cybertron tinh phong cách phi thuyền vũ trụ. Hướng về kia mười mấy The F-22 máy bay chiến đấu đuổi tới mà những cái kia máy bay chiến đấu đã từ lâu nhận được mệnh lệnh. Trước tiên, phân tán chạy trốn các ngươi những thứ này rảo hoạt tiểu côn trùng The Fallen thở phì phò nhìn chằm chằm một trận đuổi tới mà khác tính giờ đỡ lại. Lần nữa bay trở về, truy tại The Fallen phía sau, siêu thị cách phóng ra đạn đạo The Fallen dạng này, bị mấy chục The F-22 cho cuốn lấy The Fallen bị thức nổi trận lôi đình những con kiến hôi này nhóm. Cả đám đều không biết chiến sĩ vinh quang là vật gì. Đánh một chút liền chạy, từ trước tới giờ không cho hắn cơ hội cận chiến không? Không thể nói không cho hắn cơ hội cận chiến, mà là hoàn toàn liền không cho hắn cơ hội tới gần làm The Fallen nhìn chằm chằm một cái dồn sức thời điểm. Mặt khác mấy chục đỡ liền từ sau lưng đuổi tới, tiếp đó công kích hắn nếu như hắn bỏ xuống cái mục tiêu kia đuổi theo cái kia mấy chục đỡ mà nói. Bọn hắn lại sẽ lần nữa phân tán. Tiếp đó chạy trốn trong lúc nhất thời The Fallen bị cái này mấy chục The F-22 cho làm cho một bụng lửa giận không chỗ phát tiết cuối cùng. Hắn nảy sinh một chút ác độc liền dứt khoát nhìn chằm chằm một trận dồn sức. Cái này một truy, liền từ San Francisco đuổi tới Texas cuối cùng The Fallen vẫn là đuổi kịp bộ này xui xẻo F-22 dù sao hắn tại tầng khí quyển bên trong phi hành thời điểm. Không giống như ở trong vũ trụ như vậy tỉnh kình trên thực tế hắn cao nhất tốc độ cũng liền 3 mắc không tới bộ dáng so với F-22 tốc độ lớn nhất 2. 25 mắc là nhanh rất nhiều, nhưng mà cũng không có một cái tình cảnh nghiền ép đuổi kịp bộ này F-22 máy bay chiến đấu The Fallen một cái biến hình. Nhảy tới F-22 bên trên, tiếp đó một tay lấy bộ này F-22 máy bay chiến đấu phi công cho túm đi ra. Một cái cầm nát bẫy, đáng chết sâu kiến, đi chết đi làm xong đây hết thảy phía sau. The Fallen dùng sức đạp một cái bộ kia F-22 máy bay chiến đấu. Lần nữa bay lên lần này, hắn không còn cùng những cái kia F-22 chiến đấu nói đùa. Cho dù là The Fallen đã trúng mười mấy mai đạn đạo về sau, cũng là có chút điểm không thoải mái được không? Tóm lại một câu nói hắn có chút túng, hắn thật không nghĩ tới người địa cầu cư nhiên như thế ương ngạnh, ý chí chống cự là như thế kiên định. Cái này khiến hết thảy của hắn ý nghĩ, đều trở thành bọt nước, mà bộ kia xui xẻo F-22 máy bay chiến đấu. Bị The Fallen ném lên mặt đất phía sau, bất hạnh đập trúng một cái nho nhỏ cư dân phòng, đồng thời đập chết một cái tên là Kết Igor hai tay nhà phát minh. Đây thật là một cái bi kịch biến bốn nam chính cứ như vậy trời đất xui khiến chết. Khụ khụ không nói những thứ này. Hãy nói một chút khác đáp xuống trên địa cầu Decepticon Transformer. Bọn hắn khổ cực phát hiện địa cầu cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện dương ngoài chỗ. Đáp xuống khác tiểu quốc Transformer còn khá một chút, bọn hắn không có chịu đến quá cường liệt chống cự, nhưng mà cũng thiệt hại không nhỏ. Rơi vào ngũ đại lưu manh cảnh nội Decepticon Transformer nhóm liền bi kịch. Bọn hắn phát hiện trong nháy mắt, thợ săn cùng con mồi ở giữa nhân vật liền bị triệt để chuyển đổi. Rơi vào hoa quốc cảnh nội Decepticon Transformer nhóm phát hiện, chính mình xa vào đến mặt người chiến tranh trong hải dương. Hoa quốc người lãnh đạo dứt khoát chấp nhận Decepticon Transformer chỉ trích. Hơn nữa ban bố phân rõ Decepticon Transformer phương thức bọn hắn cái kia nổi bật Decepticon tiêu chí. Một khi phát hiện cái nhãn hiệu này tất cả Hoa Quốc công dân cũng có thể gọi tố cáo đường dây nóng XXXXXX nghiệm chứng là thật phía sau. Người tố cáo sẽ thu được phong phú tiền mặt ban thưởng. Đương nhiên Hoa Quốc chính phủ cũng không cổ vũ công dân của mình ra tay bắt những cái kia Decepticon Transformer, nhưng mà nên nói như thế nào đâu. Đến cùng là Hoa Quốc nhân dân có sức sáng tạo a, bọn hắn có người sau khi phát hiện lựa chọn tố cáo, mà có người làm dứt khoát ra tay bắt được một cái Decepticon Transformer. Cái kia Decepticon Transformer biến hình trở thành một chiếc cặn bã thổ xe. Tiếp đó hắn bị tại công trường công tác lái máy đào tiểu tử phát hiện, tiểu tử này cũng là hổ. Trực tiếp thao tác máy đào thùng đựng than, nhắm ngay người này nắp thùng xe chính là một chút, không khéo chính là Decepticon Transformer cũng tốt. Autobot Transformer cũng được, bọn hắn O-Spark đều tại động cơ bên trong cất giấu đâu. Lần này thằng xui xẻo này Decepticon Transformer liền bị máy xúc tiểu tử cho đập chờ thời. Mà tiểu tử cũng bởi vì bắt sống một cái Decepticon Transformer mà thu được tiền thưởng không nhỏ. Vì tiện nhắc lên, tiểu tử này tốt nghiệp ở Hoa Quốc Sơn Đông Lam X học viện kỹ thuật, không chỉ là cái này chỉ thằng xui xẻo. Khác rơi vào thành phố phồn hoa bên trong Decepticon Transformer cũng không có gì đặc biệt bọn hắn phát hiện. Mình rơi vào trên mặt đất phía sau không bao lâu, liền có vô số binh sĩ lũ lượt mà tới, những người này cầm trong tay đặc biệt nhằm vào vũ khí của bọn hắn. Cao áp quá tải lưới điện máy phát xạ, kia thật là một chảo một cái chuẩn A cách trương.